Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 103-2, chuyện gì xảy ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong phòng ngủ trên mặt Tiêu Tiêu đỏ ửng sớm đã rút đi một nửa, mồ hôi trên trán cũng đều bốc hơi rơi mất. Trải qua thời gian dài ngủ say, cô hoảng hốt mở hai mắt ra, giống như có thể thấy rõ ràng rồi nước. Híp mắt lại muốn ngồi lên, lại vừa định chống đỡ thân thì cũng cảm giác cái gì đè ép chính mình, nỗ lực trợn to mắt. Tay, đây là tay ai? Lập tức mở to hai mắt, chỉ cô liếc một chút có thể nhìn ra đây tay một người đàn ông, lập tức ngồi lên, nhìn về phía bên cạnh. Ngân, mang theo mũ, dưới miệng có lưu dâu ria, chỉ là không có đeo kính. Nhanh lấy tay Ngân ra, trời ạ, Ngân làm sao lại cùng cô ngủ cùng một chỗ, ấn đầu, còn choáng đầu, bất quá đã không có thống khổ như vậy, hút hút cái mũi. Nhìn chung quanh, bên cạnh ghế dựa để một chậu nước, bên cạnh có khăn lông ướt. Mắt phượng uyển chuyển, chẳng lẽ Ngân ở chỗ này chăm sóc cô, vò cái đầu, hoàn toàn nhớ không ra chuyện gì phát sinh, chỉ cảm thấy giống như đang trong nước sôi lửa bỏng. Ngược lại là anh vất vả, bất quá, vì cái gì Ngân chăm sóc cô chăm sóc đến giường lên rồi hả? Mệt mỏi rồi hả, ngủ rồi hả, Ngân, khẽ đẩy đẩy anh, Ngân híp mắt mở tròng mắt miễn cưỡng cười ha hả. Hả, giống như chưa tỉnh ngủ, bộ dáng của anh có chút lười biếng. Híp mắt lại, không nhanh không chậm đưa tay từ đầu giường cầm lấy kính mắt đeo lên, quay người lại nói. Còn sốt sao? Tiêu Tiêu đầu lắc lắc, ban đầu vốn còn muốn xem anh lấy mắt kiếng xuống là dạng gì, không nghĩ tới động tác anh quá nhanh, cô đều không nhìn thấy, không có tiếp tục suy nghĩ, hỏi. Anh đang chăm sóc tôi sao? Muốn cảm tạ sao? Anh ngoái nhìn, mỉm cười. Cô cúi thấp đầu, đang muốn nói tạ ơn, cổ truyền đến đau đớn, cô ngẩng đầu sờ lên bên phải cổ mình ách. Làm sao nơi này cũng đau nhức như vậy? Hiên Viên Liệt không phải cắn bên phải, sờ lên, làm sao nhiều một cái dấu răng, lại giật giật bả vai, nhìn qua, làm sao trên bờ vai cũng nhiều một cái. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ngân, tôi chuyện gì xảy ra, cô ngủ say một giấc đến cùng xảy ra chuyện gì, bất chi bất giác cả người là thương tổn rồi hả, cũng chỉ là phát sốt, làm sao sốt mọc ấn răng đến rồi, Ngân duỗi lưng, một mặt nhàn nhã nói. Tôi cắn, Tiêu Tiêu há to miệng, nếu là nói Miêu Miêu cắn cô có thể nghĩ, miệng Miêu Miêu cũng không có lớn như vậy, cắn như thế. Anh cắn tôi làm gì? Cô gấp các loại nghi hoặc xông lên đầu, có thể không vội, hơn nữa còn là bị một người đàn ông cắn. Dưới kính mắt con mắt màu xám Ngân liếc qua, anh nghiêng thân thể tới gần cô. Tiêu Tiêu, chẳng lẽ cô không nhớ sao? Nhớ kỹ cái gì? Cô là thật sốt mơ hồ, cái gì đều không nhớ rõ, chỉ là cảm giác giống như có phát sinh cái gì. Nhưng cụ thể lại không nhớ tới. Cô trong lúc ngủ mơ tự mình lẩm bẩm muốn tôi cắn cô. Ai cắn tôi đau răng. Nói qua, Ngân cố ý sờ môi của cô. Phía sau Mộ Tiêu Tiêu mát lạnh, không thể nào. Cô vậy mà hồ ngôn loạn ngữ rồi hả? Tôi để anh cắn, là nha, thì ra hương vị thịt người cũng không tệ, chẳng qua tôi cắn cô muốn báo đáp thế nào đây? Anh mỉm cười nói, Mộ Tiêu Tiêu cúi đầu, hai ngón đâm nhau, trời ạ, cô phát sốt làm sao theo uống rượu một dạng, vậy mà đưa ra yêu cầu hỗn đản như vậy ách. Đau, để anh cắn tôi, hết sức xin lỗi. Chỉ có cúi đầu nói, Ngân mỉm cười cũng không có nhiều lời, cầm lấy chậu nước rời khỏi phòng. Cách chương.